Đức Vân xã, lên nhầm Kiệu Hoa, gả cho đúng người. Chương 5, chương 2, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước hôn lễ, màn đêm buông xuống, nhà họ Quách ở Bắc Kinh. Thật không biết là kẻ rảnh rỗi nào lập ra tập tục. Một ngày trước khi kết hôn tân nhân không được gặp nhau. Nói cái gì mà hỉ xung hỉ là điềm xấu. Trái lại thì Quách Kỳ Lân lại tin. Nhưng nếu hôm nay không nói ra mà để tới ngày mai thì coi như muộn rồi. Đêm hôm ấy, thừa dịp người hầu không để ý, Quách Kỳ Lân lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, rón rén đến bên cửa sổ của Đào Dương như ăn trộm. Nhẹ nhàng gõ cửa, tê, cách chương.